Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 576, Đại Hạ Vịnh công xưởng. Đại Hạ Vịnh ở vào Thiên Hải thành phố phía đông, tới gần Đông Hải bờ địa phương. Vị trí này so góc vắng vẻ, lại bởi vì có một mảng lớn hoang vu sơn lâm, cho nên cũng không có mở phát ra tới làm khu buôn bán. Bởi vậy giá đất khá là rẻ, kiến thiết công xưởng là vô cùng tốt lựa chọn. Trương Dịch lái xe hơi đi tới Đại Hạ Vịnh công xưởng. BMW Pagani Yonda trên đường tuyệt đối là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Hắn đem chiếc xe tại công xưởng phía trước ngừng lại. Đứng tại thật cao hoàn thành trên đường lớn hướng phía dưới nhìn. Một tòa thật to lại hơi có vẻ cũ kỹ công xưởng tọa lạc tại vịnh khu bên trong. Toàn bộ công xưởng chiếm diện tích có chừng 5 vạn mét vuông. Toàn thân hiện ra hình vuông. Toàn bộ đều bị thép tấm che đậy nghiêm nghiêm thật thật. Không biết có phải hay không là mưa axit nguyên nhân. Cho nên nhìn lấy cùng thùng đựng hàng có chút tương tự công xưởng xác ngoài có chút phát vàng dấu. Vết, thứ nhất mắt nhìn qua. Dùng thường thường không có gì lạ bốn chữ để hình dung tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Đại khái người nào đều không tưởng tượng nổi. Chính là như vậy một tòa công xưởng. Bên trong trên thực tế tiến hành siêu thời đại tương lai công nghiệp khoa học kỹ thuật làm việc. Ngược lại là có chút để cho ta ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng là loại kia tương lai công xưởng dáng vẻ đâu. Cao ngất tinh thể màu đen tháp nhọn. Hoặc là trong suốt pha lê kiến trúc. Lại hoặc là màu bạc không thấu ánh sáng mặt tường. Trương Dịch hai tay cắm ở hàng hiệu quần trong. Túi quần. Một thân trang phục bình thường hắn nhìn qua tựa như là một cái tới đua xe phú nhị đại. Không có người sẽ đem hắn cùng cái kia toàn quốc thủ phú Trương Dịch liên tưởng đến nhau. Bởi vì cái này địa lý vị trí tới gần Đông Hải. Cho nên gió biển thỉnh thoảng thổi qua đến. Nhấc lên hắn thật dài tóc mái. Lộ ra tấm kia để năm ức thiếu nữ mộng xuân bồi hồi anh tuấn khuôn mặt. Nguyệt thần hư ảnh ở bên cạnh hắn giải thích nói. Đây cũng là vì che giấu tai mắt người. Dù sao bên trong có thật nhiều khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Hiện tại không tiện đối ngoại lộ ra. Đương nhiên, ta minh bạch, Trương Dịch vừa cười vừa nói. Sau đó hướng công xưởng đi tới. Đúng rồi, hiện tại trong nhà xưởng cũng đã thực hiện toàn tự động hóa đi. Cái này đương nhiên, ngoại trừ sơ kỳ công tác chuẩn bị cần một số công nhân lâm thời. Đến tiếp sau công tác quá trình hoàn toàn thực hiện tự động hóa. Trong nhà xưởng một cái công nhân đều không có. Đây cũng là vì giữ bí mật. Nguyệt thần giải thích nói. Trương Dịch nghe vậy, ha ha cười một tiếng. Dạng này cũng thật có ý tứ. Nói không chừng phụ cận người còn tưởng rằng công xưởng đã hoang phế đâu. Theo Trương Dịch đến gần cửa lớn. To lớn cánh cửa tiếp theo cánh cửa nhỏ chậm rãi mở ra. Trương Dịch cảm giác trước mắt lóe qua một trận màu bạc ánh sáng. Có chút chướng mắt, mắt hắn híp lại đi vào. Lập tức sau lưng cửa nhỏ liền đóng chặt, kín kẽ. Đừng nhìn từ bên ngoài nhìn qua nơi này thường thường không có gì lạ. Tựa như là một cái hoang phế công xưởng một dạng. Có thể chỉ là cửa công nghệ liền đã tương đương nghiêm mật. Thậm chí ngay cả ánh sáng đều không thể thông qua khe hở. Thích ứng trước mặt ánh sáng về sau. Trương Dịch chậm rãi mở mắt, xuất hiện tại một màn trước mắt, trực tiếp để cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ. Trương Dịch cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Bình thường trang cảnh sẽ không để cho hắn xuất hiện như thế vẻ mặt ngạc nhiên. Nhưng là hôm nay, hắn là thật bị chấn động đến. Hắn từng tại trong đầu não bổ qua vô số liên quan tới công xưởng hình ảnh. Cực tận trí tưởng tượng của mình chỗ có thể. Thế nhưng là làm tận mắt thấy thời điểm, hắn vẫn là cảm nhận được chính mình tưởng tượng lực thiếu thốn. Dù sao người vô pháp tưởng tượng chính mình nhận biết phạm vi bên ngoài đồ vật. Tựa như 300 năm trước người không cách nào tưởng tượng hôm nay máy bay. Đường sắt cao tốc một dạng, hiện ra ở Trương Dịch trước mặt. Ở đâu là to lớn gì công xưởng? Rõ ràng là một tòa tương lai đô thị. Không hề tưởng tượng bên trong to lớn khu xưởng cùng từng cái băng truyền. Thay vào đó là từng tòa màu bạc lò phản ứng. cùng từng gian cao lớn sáu cạnh trụ hình dáng tháp. Ở giữa từng cái trên đường. Phóng tầm mắt nhìn tới có mấy trăm màu trắng người máy tại vận chuyển các loại tài liệu. Sau đó theo một tòa tháp vận chuyển đến một tòa khác trong tháp. Có liền nhau hai tòa tháp, ở giữa còn có hành lang liên tiếp. Tựa hồ là có truyền tống trang bị ở trong đó. Cái này đã không giống như là một tòa trong nhà xưởng, mà giống như là một tòa người máy thôn xóm. Đã thực hiện người máy sinh sản sao? Trách không được căn bản không cần công nhân tới làm việc. Trương Dịch lâu dài về sau mới thật dài. Thở ra một hơi đến. Ngữ khí bên trong tràn đầy cảm khái. Nguyệt Thần hồi đáp. Người máy sai lầm dẫn xa so với thật người đến thấp. Mà lại bọn họ đều chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ. Sẽ không giống nhân loại một dạng phân tâm. Càng không cần nghỉ ngơi. Trương Dịch xoa xoa đôi bàn tay. Trong lòng cảm khái đây thật là nhà tư bản tin mừng a. Bất quá, hắn ngược lại cũng không phải rất quan tâm nhân công phí dụng. Chủ yếu là người máy hiệu suất sinh sản hoàn toàn chính xác cao hơn ra thật quá nhiều người. Hắn mở rộng bước chân. Dọc theo tòa này tương lai khoa học kỹ thuật đô thị từng bước một đi về phía trước. Khoa học kỹ thuật tháp bên trong. Thỉnh thoảng phát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Đó là ngay tại làm việc sinh ra bình thường quang học phản ứng. Bên trong có thể vào xem sao? Trương Dịch sách hỏi. Đương nhiên có thể. Bất quá không cần phiền toái như vậy. Nguyệt Thần thanh âm không có chập trùng nói. Sau đó sau một khắc. Tất cả sáu cạnh trụ hình dáng khoa học kỹ thuật tháp vậy mà chậm rãi rút đi nhan sắc. Biến đến một mảnh trong suốt. Chỉ là loại này quang học tài liệu. Liền đã vượt ra khỏi thời đại này tối thiểu 30 năm đến 50 năm. Theo khoa học kỹ thuật tháp phai màu. Bên trong làm việc toàn bộ hiện lên ở Trương Dịch trước mặt. To lớn siêu cấp quang tử máy vi tính chính đang lóe lên quang mang. Từng chuỗi dấu hiệu tự mình xuất hiện ở trên màn ảnh. Dây chuyền sản xuất làm việc phía trên thiết bị nhìn qua dường như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Trong suốt, tuy nhiên cũng không phải là hoàn thành phẩm. Có thể cho người cảm giác chỉ có hai chữ, hoàn mỹ. Nhất làm cho Trương Dịch cảm giác được thần kỳ là, từ đầu đến cuối, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì một cái đinh ốc xuất hiện. Hai cái khác biệt linh bộ kiện chế tác sau khi hoàn thành. Kết hợp phương thức tựa hồ là trực tiếp dung hợp. Tốt có ý tứ tổ hợp phương thức. Nếu như vậy, thật sự có thể cam đoan bền chắc không? Ta nói là, không cần đinh ốc loại hình tiến hành cố định. Trương Dịch tò mò hỏi. Nguyệt Thần hồi đáp. Đinh ốc cố định phương thức sớm tại chúng ta thời đại kia 200 năm trước kia thì bị đào thải. Bởi vì loại này cố định phương thức kỳ thật cũng không bền chắc. Tại nhiệt độ cao, cao áp, cực hàn chờ trạng thái dưới rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên chúng ta dùng mới đúc nóng thức liên tiếp. Cũng chính là đem chế tạo ra máy móc hóa thành một cái chỉnh thể. Cái này phải vô cùng dụng cụ tinh vi thao tác. Lấy hiện tại đúc nóng kỹ thuật là không đạt được tiêu chuẩn. Mà trong tương lai, cái này thuộc về cơ bản công nghiệp năng lực một trong. Mà cùng loại kỹ thuật như vậy, còn có hơn 2 vạn loại. Đây cũng là vì cái gì? Ta nói muốn chế tạo lần nữa công nghiệp trụ cột nguyên nhân chỗ. Nghe được Nguyệt Thần giải thích, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Xem một lá mà biết thu. Trên cái thế giới này đại bộ phận sự vật đều có thể tích tiểu thành đại. Đại Hạ Vịnh công xưởng cơ sở công nghiệp khoa học kỹ thuật miêu tả. Dù là chỉ là giải quyết nho nhỏ đinh ốc vấn đề. Có thể chỉ cần về sau tục mở rộng. Liền có thể mang đến to lớn biến đổi. Nguyệt Thần nói tương tự kỹ thuật còn có hơn 2 vạn loại. Thay lời khác tới nói. Cái công xưởng này bí mật một khi tiết ra ngoài. Sẽ đối với toàn thế giới công nghiệp tạo thành mãnh liệt trùng kích. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.